Bất hủ kiếm thần, chương 364, 364, thái nhất đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Mộc Hoa Như sắc mặt càng xấu xí. Lúc này hắn đã là đâm lao phải theo lao. Tranh cãi nữa đấu nữa, hắn thần thông lực chỉ biết càng ngày càng yếu. Mà lâm dịch niết bàn sinh tử luân khí tức thì càng ngày càng mạnh. Nơi này tiêu tan, chênh lệch sẽ bị kéo được lớn hơn nữa. Hắn như tùy tiện thu tay, lâm dịch nhất định sẽ thừa cơ truy kích. Đúng là hắn lực cũ đã hết, lực mới không sống thời điểm. Theo ban đầu xuất thủ, Mộc Hoa Nhứ liền đem bản thân đẩy vào một cái khốn cục. Mộc Hoa Nhứ thầm than một tiếng, trong mắt lóe lên một cái quyết đoán, mạnh mẽ cắt đứt thần thông thuật liên hệ. Song phương thần thông thuật nguyên bản tại đối kháng, Mộc Hoa Nhứ đột nhiên thu tay, khí cơ cảm ứng được, lâm dịch niết bàn sinh tử luân trực tiếp từ phía sau bay vọt ra ngoài. Mộc Hoa Nhứ cảm thụ được niết bàn sinh tử luân uy áp, sắc mặt chợt biến, không để ý trước kia ước định, trong nháy mắt tạo ra kim đan dị tượng. Oanh, phía sau dị tượng mọc lên, niết bàn sinh tử luân về phía trước một đường nghiền ép. Tựa hồ không thể ngăn trở, một đầu xông vào dị tượng trong. Răng rắc, dị tượng lực cùng niết bàn sinh tử luân va chạm, phát ra một hồi kỳ dị tiếng vang. Kim đan dị tượng lại bị lâm dịch kinh thế thần thông đánh lung lay sắp đổ. Mộc Hoa Như cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Vận chuyển cả người linh lực đạt đến cực hạn, không có chút nào lưu thủ, toàn lực vật lộn. Dần dần, niết bàn sinh tử luân bắt đầu tán loạn, thần thông lực cũng chậm rãi trừ khử ở trên hư không trong. Dị tượng lực chung quy tăng thêm một bậc, nhưng là thắng hiểm, không phải là Mộc Hoa Như dị tượng lực không đủ mạnh, mà là lâm dịch thần thông thuật quá mạnh mẽ. Vây xem tu sĩ âm thầm chắt lưỡi, bực này thần thông thật xưng đáng kinh thế. Tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng đạt đến thái cổ chúng thần sáng chế vô thượng thần thông cấp bậc. Từ đầu tới đuôi, lâm dịch thẳng tuốt ngồi xếp bằng, không có rời đi tại chỗ, có vẻ thoải mái thoải mái. Mà Mộc Hoa Nhứ lại chật vật không chịu nổi, tư lợi bội ước, thì triển ra kim đan dị tượng mới miễn cưỡng ngăn trở lâm dịch công kích. Cao thấp lập phán, lâm dịch không đều Mộc Hoa Nhứ phản ứng. Hai tròng mắt tinh quang chợt nhanh chóng, sát khí lóe lên rồi biến mất. Hai tay chụp mà, làm bộ muốn xông. Mộc Hoa Nhứ lao thẳng đến, tâm thần đặt ở lâm dịch trên người. Lúc này cảm thụ được người sau khí thế biến hóa, tâm thần rung chuyển trong lúc đó, lập tức làm ra phản ứng. Mộc Hoa Nhứ theo bản năng về phía sau tránh né, thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra vài chục trượng xa. Chờ hắn dừng lại, lại phát hiện lâm dịch vẫn ngồi ở tại chỗ, căn bản cũng không có đứng dậy, cười như không cười nhìn hắn. Mộc Hoa Như sắc mặt trong nháy mắt thổi đến đỏ bừng. Nói dễ nghe điểm, hắn là cẩn thận một chút, vô ý thức làm ra tránh né động tác, nhưng rơi vào đại đa số tu sĩ trong mắt, cái này rõ ràng cho thấy bị lâm dịch dọa lui. Hổ Vương Phách Thiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười ha ha. Hề Lạc đạo, Mộc Hoa Như, ngươi mau trở lại đi, đừng đi mất mặt. Đang ở Mộc Hoa Như xấu hổ khó nhịn, do dự thời điểm, dị biến nổi lên. Lâm dịch đột nhiên cảm giác da đầu tê dại, một hồi tim đập nhanh xông thẳng trong óc. Đây là cường đại linh giác dưới, cùng loại giác quan thứ 6 huyền diệu cảm ứng. Lâm dịch không chút nghĩ ngợi, lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn cự khuyết kiếm, phất tay một kiếm điểm ở trên hư không ở trong. Hoàng lực bính phát ra, khi một tiếng lưỡi mác giao kích có tiếng. Ân, lâm dịch đứng lên, quần áo mệ động, ngắm nhìn bốn phía, nhìn bằng nửa con mắt quần tu, hai tròng mắt sát ý lạnh lạnh, khí thế ngập trời, có ở đây không thiếu tu sĩ trong mắt. Theo lâm dịch cái này ngồi xuống cùng nhau trong quá trình, phảng phất nhìn thấy một cái thái cổ chân long bị giật mình tỉnh giấc. Tức giận, Chỉ một thoáng, toàn bộ không khí chiến trường tại Lâm Dịch sau khi đứng dậy trở nên vô cùng áp lực. Một chút tu sĩ cho dù cách rất xa cũng bị Lâm Dịch khí thế chấn nhiếp, sinh lòng khiếp ý, rất sợ vạ lây cá trong chậu, theo bản năng chậm rãi lui về phía sau. Lâm Dịch ánh mắt lấp lánh, híp hai mắt nhìn chằm chằm Thái Nhất Tông Quý Phong, sắc mặt bất thiện. Ban nãy một kiếm kia vô cùng quỷ dị, tựa hồ là theo trong hư không đột nhiên xuất hiện một kiếm, không hề dự triệu, không có đứng đầu, nhưng uy lực mười phần. Nếu không có Lâm Dịch lĩnh ngộ hoang lực cự khuyết kiếm ý, sợ rằng ngay sau đó một kiếm này cũng có ăn ám khuy. Lâm Dịch ở lại Bách Chiến Cốc, mục đích lớn nhất chính là quan sát cái khác thủ đoạn của tu sĩ. Hôm nay Lâm Dịch con bài chưa lật hầu như dùng hết, hiển lộ bên ngoài, đông đảo tu sĩ đúng vậy thực lực của hắn cũng có một thứ đại khái lý giải, mà Lâm Dịch đúng vậy đám tu sĩ lại biết rất ít. Dưới loại tình huống này, tại Chu Ma chiến trường còn muốn đối mặt Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc liên thủ, Lâm Dịch không có có bất kỳ nắm chắc nào. Mà Bách Chiến Cốc là tiến nhập Chu Ma chiến trường trước, Lâm Dịch có thể giảng giải quần tu thời cơ tốt nhất. Nguyên bản Lâm Dịch coi là, mặc dù có tu sĩ đuôi mù, các thế lực lớn tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ cân đối, ra tay với hắn. Nhưng Lâm Dịch không nghĩ tới, Thái Nhất Tông tu sĩ cư nhiên ra tay với hắn, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị. Nếu không có hắn linh giác cường đại, ban nãy rất dễ trực tiếp bị phế. Lâm Dịch gào to một tiếng, trên vai chịu đựng cự khuyết kiếm, khí thế khác thường, long hành xoải bước hướng Thái Nhất Tông đông đảo tu sĩ bước đi. Ngươi đã sẽ đối phó ta, chúng ta tự so chiêu một chút. Thái Nhất Tông Quý Phong khẽ cười một tiếng, nhìn từng bước ép sát Lâm Dịch, không có chút nào khiếp ý, biểu hiện ra tuyệt đỉnh tu sĩ quyết đoán. Quý Phong cất cao giọng nói, đạo người, chí tinh chí thánh, không thể làm hình, không thể làm tên, mạnh chi vì danh, vị chi thái nhất, Thái Nhất Tông truyền thừa đạo giáo chính thống. Những lời này giảng thuật là Thái Nhất Tông lai lịch, trong đó cũng ẩn chứa thâm ảo đạo nghĩa, đạo vô hình, vô danh, cố hữu thử kiếm. Quý Phong tiếp tục nói, mới vừa đâm về phía Lâm Dịch một kiếm, quả thực vô hình vô danh, thần bí quỷ dị, tràn đầy nói không rõ, không nói rõ huyền cơ. Quý Phong rút ra bên hông bội kiếm, cất giọng nói, đạo sống một, gọi là Thái Nhất, tiếp ta một chiêu, Thái Nhất kiếm. Quý Phong những lời này rõ ràng cho thấy cố tình giảng cho Lâm Dịch nghe. Ngôn ngữ huyền diệu khó hiểu, nhưng mơ hồ xúc động nào đó đại đạo. Người ngoài nghe xong từ lâu trong lòng mê hoặc sợ hãi, thực lực nhất định giảm bớt nhiều. Lâm Dịch lại bừng tỉnh không nghe thấy, cười lạnh nói, giả vờ cao thâm, cái gì chó má Thái Nhất, ta tới tới đi đi đúng tư kiếm, ngươi có thể tiếp được, coi như ngươi bản lĩnh. Đối với đạo lý giải, Lâm Dịch tự có một phen kiến thức, không có tùy ý người ngoài ảnh hưởng đến tâm thần. Mà đối với Quý Phong nói Thái Nhất, Lâm Dịch càng sớm có tiếp xúc. Thái Nhất, kỳ thực đúng thần ma chi địa, diễn thiên đại trận trong bỏ chạy một. Quý Phong trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, trường kiếm trong tay về phía trước đâm thẳng. Nguyên bản vô hình kiếm dần dần hóa thành hữu hình, uy lực dần dần tăng. Trên trường kiếm mặt tựa hồ mang theo tầng một sương mù khí vụ, cồn động đạo pháp chân đế. Lâm Dịch mặt trầm như nước, không có ý lùi bước, mượn sải bước thế đi, cười dài nói, xem ta phá ngươi cái này giả vờ cao thâm Thái Nhất kiếm. Đầu vai run run, cự khuyết kiếm bị thật cao bắn lên, theo cái này một cổ lực lượng, Lâm Dịch xoay mở cánh tay, cự khuyết kiếm về phía trước phương hung hăng dưới chém, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Không có một tia sinh đẹp dừng lại hơn động tác. Hồn nhiên vốn có, cự khuyết kiếm ý giấu ở trong đó. Hoang lực hiện lên, Trong nháy mắt Sơn Hà đại thế cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Quý Phong trước mắt phảng phất sản sinh một loại ảo giác. Tựa hồ đối mặt cũng không phải một thanh kiếm, mà là cả Sơn Hà. Trong chớp nhoáng này thất thần, hai kiếm chạm nhau. Ông, trường kiếm vừa chạm vào liền phân ra. Quý Phong lùi về phía sau nửa bước, hơi biến sắc mặt, hai tròng mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Dịch cười to nói. Thái nhất kiếm, không gì hơn cái này. Quý Phong lắc đầu nói. Mộc Thanh, ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết. Không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngươi cái gì đều không phải là. Dừng một chút, Quý Phong trong mắt lóe lên một tia châm chọc. Cười lạnh nói. Cái này vừa mới bắt đầu. Chuẩn bị tiếp chiêu đi, cách chương.